Anh Vũ, chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, khi chúng tôi ra khỏi khách sạn thì trời đã về chiều. Bình thường thì lúc này An Chiết cũng sắp tan tầm rồi. Vừa rồi vẫn còn giữ phong độ bình tĩnh thận trọng. Chỉ khi vào xe của mình rồi, người đàn ông nào đó mới hiện nguyên hình. Hai tay nắm chặt thân thể đầy lông của tôi, cười to ba tiếng ha ha ha, sau đó hôn chụt một cái lên đầu tôi. Tôi sững sờ nhìn hắn, không biết là vì tiếng cười kinh khủng của hắn mà dựng cả lông mao hay là vì động tác cúi xuống tiếp theo của hắn. Hắn, có biết mình đang làm gì không thế? Cái đầu An Chiết tựa trên đầu tôi không nhúc nhích, mùi hương dễ chịu vẫn làm tôi cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm trên người hắn lúc này lại khiến tôi luống cuống không biết làm sao. Tôi nghe thấy âm thanh tim đập thình thịch, không biết là của hắn hay của tôi. Không biết đã qua bao lâu, An Chiết ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ý cười. Hắn thân mật vuốt cổ tôi, khẽ thì thầm chỉ để chúng tôi nghe thấy. Mày biết không, mỗi lần đàm phán thành công một thương vụ tao luôn rất hưng phấn. Nhưng đáng tiếc là không có ai để chia sẻ. Tới bây giờ cũng vẫn không người sẻ chia. Phan Phan, mày rất là vinh dự nhé. Mày là người đầu tiên đấy. Sống với hắn gần một tuần. Quả thật tôi không thấy hắn có bạn bè gì. Nhưng lời nói của hắn khiến tôi có cảm giác không dễ chịu gì. Ăn mừng một chút hắn ngồi ngay ngắn lại. Nói, chúng ta đi siêu thị mua ít đồ, tao tự tay xuống bếp làm đồ ăn ngon cho mày. Thế nào, nghe thấy bốn chữ ăn mừng một chút tôi vừa mới hào hứng xong thì nghe được nửa câu sau lại lập tức nhụt chí. Hắn xuống bếp quả thực là việc đáng khích lệ, nhưng tay nghề của hắn, thực sự là, không dám khen, nhưng việc đi dạo siêu thị vẫn đủ để khiến tôi tung tăng nhảy nhót không dứt. Ngẫm lại xem đã bao lâu rồi tôi chưa dạo phố nhỉ? Dĩ nhiên tôi không thể trông đợi hắn sẽ đưa tôi dạo mấy cửa hàng thời trang hay mỹ phẩm. Cho nên, đi dạo siêu thị cũng không tồi đâu. Chúng tôi đến siêu thị Phú Nguyên cách nhà không xa. Nơi này cực kỳ to, nhưng lại rất vắng người. Lộ ra vẻ thanh tịnh, có lẽ là vì không nhiều khách hàng. Nhân viên siêu thị nhìn thấy An Chiết đưa tôi vào cũng không đến quấy rầy. Chỉ dặn An Chiết trông nom tôi, nhìn những dãy hàng rực rỡ muôn màu, tôi cảm thấy thời gian dường như đã trôi qua rất lâu rồi. Hăng hái đứng ở tay vịn xe đẩy, tôi không kìm được học theo điệu cười ha ha ha của An Chiết. Vừa định nói Hồ Hán Tam ta đã trở lại, lại nghĩ Hồ Hán Tam cũng không phải người tốt gì cho cam. Tốt nhất là không nên tùy tiện hủy hoại hình tượng của mình. He he, giá kẹo kìa, tôi không chút do dự bổ nhào ra vồ lấy một thanh sô-cô-la. Còn có hạnh nhân nữa. Lấy thêm một thanh, tôi ném hai thanh sô-cô-la cỡ lớn vào xe đẩy. Không quên lén đánh giá vẻ mặt của An Chiết, dù sao hắn cũng là người trả tiền mà. May mà không có ý phản đối. Chẳng qua là hắn có chút kinh ngạc, xem ra rất có tấm lòng hiếu khách. Tôi an tâm to gan nhào tới kệ hàng lấy thêm một thanh sô-cô-la đen nữa. Phan Phan, An Chiết chần chờ vỗ vai tôi. Mất kiên nhẫn rồi à? Nhưng câu nói của hắn lại khiến tôi mém ngã vào trong xe đẩy hàng. Làm sao mày biết tao thích ăn sô-cô-la này? Tôi quay ra nhìn hắn. Những thứ này không có phần của anh à nha. Nếu hắn cũng muốn góp vui, tôi đành phải cực khổ một chuyến lấy thêm hai thanh nữa. An Chiết nhìn đống sô-cô-la trong xe đẩy hàng, lầm bầm nói, không ăn thay cơm được, mau chọn thứ khác đi, buổi tối ăn lẩu nhé, được tôi lập tức hưởng ứng, lẩu chính là món khoái khẩu của tôi. An Chiết cười khì khì đẩy xe tới chỗ tủ đông lạnh lấy thịt. Tôi vỗ cánh bay đi lấy gói gia vị lẩu he he. Vị cay là vị tôi thích nhất, không biết An Chiết ăn được ớt không? Tôi bay về chỗ An Chiết giơ gói gia vị cho hắn xem. An Chiết cũng không ý kiến gì, chẳng qua chỉ có hơi nghi ngờ lật qua lật lại xem bao bì. Loại này ăn ngon không? Tôi ra sức gật đầu. Ngon mà, cực kỳ ngon, An Chiết cũng gật đầu. Thế thì thử xem, vừa nói vừa ném vào trong xe đẩy hàng. Phía sau bỗng vang lên tiếng cười trong trẻo của phụ nữ. Tôi bất giác quay đầu nhìn lại. Nhất thời cảm thấy hai mắt sáng rỡ, đúng là gái đẹp, dáng người cao gầy năng động hoạt bát trong bộ váy màu hồng. Tóc xoăn rất đẹp, đôi mắt to quyến rũ trên gương mặt trắng nõn đang đánh giá tôi và An Chiết. Tôi nghiêng đầu, nhìn phản ứng của An Chiết. Hắn khẽ nhíu mày, dường như đang cố nhớ điều gì. Mỹ nữ đẩy chiếc xe hàng tới, rất tự nhiên đưa tay với An Chiết. An Tổng, chào anh, chắc anh không nhớ tôi. Tôi là Tần Khải Vi, giám đốc kinh doanh của công ty Hoa Sĩ. Chúng ta đã gặp nhau trong buổi hội thảo ở khu du lịch Ngân Hồ hồi tháng 7. An Chiết bắt tay Mỹ nữ, rất khách sáo trả lời. Chào cô, Tần Khải Vi khẽ cười. Tôi đoán cô ta cũng đã nhận ra, từ đầu An Chiết đã chẳng nhớ ra cô ta là ai. Cô nàng đại khái cũng nhận ra vẻ thận trọng của An Chiết. Cười nói, tôi vừa mới đến Hối Tinh Viên, không ngờ lại trùng hợp gặp được anh. Anh cũng ở gần đây à? An Chiết gật đầu. Tôi cũng ở Hối Tinh Viên. Nếu là hàng xóm thì có việc gì cần giúp đỡ khỏi cần khách sáo. Tần Khải Vi cười khanh khách. Vậy tôi không khách khí đâu. An Chiết cũng cười không nói gì. Tần Khải Vi chỉ tôi. Vẻ mặt có phần kinh ngạc, không ngờ An Tổng cũng nuôi chim, tôi cũng rất thích chim, lúc trung học nhà tôi có nuôi vẹt nhưng vẹt đó là vẹt xanh. Không đẹp như con này, cái này là quà ra mắt này, đã thanh toán ở quầy rồi nhé, nửa câu sau xem ra là nói với tôi, vì cô nàng lấy từ trong xe hàng của mình một hộp sô-cô-la đóng hộp tinh xảo đưa tới trước mặt tôi. Tôi nhất thời do dự, mặc dù tôi thích đấy. Nhưng dụng ý của cô gái này muốn thông qua tôi để kết giao với An Chiết ít nhiều làm tôi không vui. Nhìn tôi không tỏ vẻ gì. Cuối cùng An Chiết mở miệng. Không cần khách sáo thế đâu. Tần Khải Vi bỏ hộp sô-cô-la vào xe hàng của chúng tôi. Mỉm cười nói, tôi chẳng có người thân nào ở thành phố này. Sau này chưa biết chừng sẽ có việc làm phiền An Tổng. Biểu đạt tấm lòng trước một chút mà thôi. Cô ta đã nói đến nước này, An Chiết cũng không nói gì nữa. Khách sáo nói cảm ơn. Khi hắn đẩy xe hàng đi ra bàn thanh toán, tôi đứng trên vai An Chiết lén quay đầu nhìn lại. Mỹ nữ Tần Khải Vi vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, đưa mắt nhìn chúng tôi. À, đúng hơn là đưa mắt nhìn bóng người cao ngất của An Chiết. Tôi quay đầu nhìn An Chiết, lần đầu tiên chân chính đánh giá hắn. Làn da lúa mai tản ra hơi hướng của nắng, mày rậm anh tuấn, mắt vừa to vừa dài lấp lánh có thần, sống mũi thẳng, đôi môi đẹp cong cong, vóc người chuẩn vai rộng eo mảnh, hắn coi như là giai đẹp trong trăm có một, hơn nữa, có vẻ như hắn rất nhiều tiền. Quay đầu nhìn lại Tần Khải Vi đang ngơ ngẩn, không phải cô nàng vừa thấy đã yêu An Chiết chứ? Không phải, nhìn phản ứng kia, chắc là vừa gặp đã yêu từ hồi hội thảo thương mại gì gì đó. Thật ra vừa gặp đã yêu An Chiết cũng chẳng phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng điều này lại làm tôi cảm thấy không thoải mái. Lần nữa cẩn thận đánh giá An Chiết, hắn đang cúi đầu trả tiền, hoàn toàn coi như không thấy đôi mắt sáng rực, nụ cười có phần ân cần thái quá của cô nhân viên thu ngân. Khi chúng tôi túi to túi nhỏ ra khỏi siêu thị, đón ánh nắng hoàng hôn, tâm tình An Chiết rất vui. Hắn khẽ ngâm nga bài gì đó, bộ dạng vui vẻ hơn hớn của hắn có vẻ rất đơn thuần. Còn có một chút chút, không tim không phổi, nhưng mà, tôi thích, cách chương.